Thu Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ở tập 13 vừa rồi của bộ truyện thì chúng ta đã thấy búa rìu dư luận đang một lần nữa quay trở lại đối với Tô Hiểu Manh, một cô gái trong sáng và thuần khiết. Nhưng liệu cô ấy có thể thoát khỏi được những khó khăn đang bủa vây quanh mình hay không? Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập 14 này nhé. Mời các bạn cùng đến với giọng kể của Thu Hà. Khách sạn Phong Duyệt là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Đông Hải. Còn chuyện rocket girl ở đây vốn không được coi gì là bí mật. Hơn nữa, lúc đầu chị Dương cũng không định che giấu nơi ở. Những tin tức trên mạng vừa được đăng tải, những phóng viên đó như phát điên cuồng nhằm vào phía khách sạn. Chỉ muốn phỏng vấn Tô Hiểu Manh. Có điều chị Dương quen biết với chủ tịch khách sạn nên đặc biệt xin bà chủ cho bảo vệ ngăn đám phóng viên đó lại. Như vậy nên tới giờ mới không có người tới làm phiền bọn họ. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có người gõ cửa. Vừa nghĩ đến bên ngoài đều là phóng viên, giơ cao đèn flash, trong lòng bọn họ liền cảm thấy lạnh run. Nếu chỉ đơn thuần là phóng viên phỏng vấn thì không sao, nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện của Tô Hiểu Manh, lại đang trong giai đoạn quan trọng và nhạy cảm. Những phóng viên này tới rất có khả năng sẽ trở thành ngọn đuốc thiêu cháy Tô Hiểu Manh. Làm sao đây? Chị Dương, có phải là phóng viên tới rồi không? Nhưng không phải bảo vệ khách sạn đã ngăn phóng viên lại rồi sao? Sao vẫn có người xông vào được? Hai người Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung sắc mặt tái nhợt. Một khi phóng viên xông vào, bọn họ căn bản không có chút cơ hội để chống đỡ. Đừng lo lắng, để chị đi xem. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, chẳng không phải là phóng viên đâu. Chị Dương trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ hai người. Lúc này, trong lòng cô chỉ có một hy vọng, đó chính là ngoài cửa không phải là phóng viên. Dẫu sao, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đến thế, không giống với phong thái của phóng viên. Là cậu. Chị Dương lo lắng mở cửa, lúc nhìn thấy chú Dương bên ngoài, cực kỳ ngạc nhiên, bất chợt kêu lên. Chị Dương, Hiểu Manh đâu? Cô ấy có ở bên trong không? Cô ấy sao rồi? Nhưng bây giờ chú Dương không có tâm trạng để tâm đến phản ứng kinh ngạc của chị Dương. Nhìn thấy chị Dương, lập tức đi vào trong. Manh Manh ở bên trong, nhưng tâm trạng nó bây giờ hơi bất ổn. Cậu qua đó xem đi. Chị Dương kìm nén sự ngạc nhiên, mời chú Dương vào trong, đồng thời vội vàng đóng chặt cửa lại. Anh chú Dương! Anh chú Dương, anh tới rồi, mau tới xem Manh Manh đi. Hai người Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung nhìn thấy người bước vào là chú Dương, lập tức vui mừng, vội vàng tiến tới chào hỏi. Trong mắt hai người bọn họ, sự xuất hiện của chú Dương là một niềm vui bất ngờ. Vừa nãy, còn nói bảo chú Dương tới xem Tô Hiểu Manh, có lẽ đối với Tô Hiểu Manh sẽ tốt hơn một chút. Không ngờ, vừa dứt lời, chú Dương liền xuất hiện, đúng là ý trời. Lúc này trong lòng hai người thầm nghĩ. Chú Dương gật đầu, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu Manh ở góc giường. Nhìn thấy gương mặt thất thần của Tô Hiểu Manh, hoàn toàn không có chút thần thái nào, trong lòng chú Dương chợt nhói đau. Tô Hiểu Manh trước kia với Tô Hiểu Manh bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Trong đầu chú Dương đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lần đầu gặp Tô Hiểu Manh. Lúc đó, Tô Hiểu Manh trang điểm rất lòe loẹt. Chú Dương cứ tưởng cô không phải là một cô gái bình thường, thậm chí còn rất chán ghét cô. Nhưng sau một loạt chuyện đã khiến chú Dương thay đổi cách nhìn về cô bé tinh nghịch đáng yêu này. Vừa nghĩ đến trước kia vẫn là một cô bé đáng yêu tinh nghịch, hoạt bát, liền biến thành bộ dạng đờ đẫn như bây giờ. Chú Dương liền cảm thấy đau nhói. Tất cả những chuyện này đều là do những phương tiện truyền thông vô lương tâm kia gây ra. Đều là do bọn họ viết sai tin tức, tung tin đồn ác ý hãm hại. Hiểu Manh, em sao rồi? Vẫn ổn chứ? Anh là chú Dương. Chú Dương vội vàng bước đến trước giường Tô Hiểu Manh, lại gần nhẹ nhàng hỏi. Chỉ là chú Dương nói liền một lúc mấy câu, nhưng Tô Hiểu Manh không có chút phản ứng, ánh mắt vẫn đờ đẫn như vậy. Điều này khiến trái tim chú Dương bỗng chốc nặng nề. Bây giờ, Tô Hiểu Manh đã nhốt mình lại trong thế giới của cô. Đối mặt với ác ý của thế giới bên ngoài, cô đã khép mình lại. Người bình thường căn bản không thể khuyên được cô, cũng không thể nào mở được nội tâm của cô. Sao lại như vậy? Lẽ nào mấy người không trông chừng cô ấy cẩn thận? Không được để cô ấy nhìn thấy những bài báo đó sao? Chu Dương xoay người hỏi, giọng điệu khó trách khỏi có chút cứng rắn. Họ cũng cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng đây cũng không phải là điều mà bọn họ muốn nhìn thấy. Chúng em đã cố gắng che giấu rồi, chỉ là điện thoại của Manh Manh đột nhiên lại xuất hiện tin này. Cho dù chúng em muốn ngăn lại cũng không có cách nào. Triệu Uyển Dung mặt đầy oan ức. Chu tiên sinh, vấn đề bây giờ không phải là xử lý những tin tức kia thế nào, và làm thế nào để kéo Manh Manh thoát khỏi trạng thái này. Nếu cứ để cô ấy như vậy, tôi lo là sẽ xảy ra chuyện không hay. Lúc này chị Dương đứng ra, nói một cách rất nghiêm túc. Châu Dương im lặng nhưng đương nhiên anh biết. Nếu không mau chóng kéo Tô Hiểu Manh ra khỏi trạng thái đờ đẫn này, rất có thể cô ấy sẽ bị trầm cảm. Còn loại bệnh trầm cảm này, chỉ cần là người bình thường đều không muốn mắc phải. Mấy người về phòng của mình trước đi, tôi sẽ nghĩ cách, đợi tin của tôi là được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Dương vẫn quyết định thử. Ba người chị Dương gật đầu không hỏi gì thêm. Suy cho cùng, Châu Dương là người mà Tô Hiểu Manh cực kỳ tin tưởng. Hơn nữa bọn họ cũng không có cách gì giúp được Tô Hiểu Manh. Bây giờ cách duy nhất chính là Châu Dương đánh thức Tô Hiểu Manh. Nhìn Tô Hiểu Manh tinh thần đờ đẫn, Châu Dương liền nhói đau, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lúc này, trong lòng Châu Dương không hề có chút tạp niệm, chỉ là rất đơn thuần ôm lấy Tô Hiểu Manh. Từ trước tới nay, Châu Dương luôn coi Tô Hiểu Manh như em gái. Châu Dương là con một, vào lúc anh hơn 20 tuổi, ngoài mẹ ra, anh chưa từng cảm nhận được tình thân nào khác. Anh từng rất ao ước có anh chị em, nhưng lực bất tòng tâm, sự xuất hiện của Tô Hiểu Manh khiến Châu Dương có được chút cảm giác. Lúc này, em gái biến thành như vậy, Châu Dương đương nhiên thấy đau lòng. Manh Manh à, đừng quan tâm những tin đồn ngoài kia. Trong lòng anh, em luôn là cô gái tốt nhất. Em hoạt bát tinh nghịch, mặc dù trông có hơi tùy tiện, nhưng chưa từng giả tạo, thích là thích, không thích là không thích. Thật ra lúc đầu khi nhìn thấy em, anh có chút không thích em, cảm thấy em là một cô gái xấu xa. Chắc có lẽ vì lúc đó em trang điểm đặc biệt. Nhưng sau đó thì tiếp xúc với em, anh liền phát hiện thật ra em là một cô gái lương thiện, đối xử chân thành với mọi người. Anh biết em nhất định đã chịu rất nhiều uất ức, nhưng còn có nhiều người ở bên em như vậy. Không chỉ có chị Dương, bạn bè của em, Trương Điềm Điềm, Triệu Uyển Dung, còn có anh, chị Linh Ngọc, thậm chí còn có người nhà của em. Châu Dương chậm chậm nói từng câu từng chữ, đem chuyện lần đầu gặp gỡ Tô Hiểu Manh và tất cả mọi chuyện từ trước đến nay kể lại. Manh Manh à, có anh ở đây, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến những người lan truyền tin đồn chịu sự trừng phạt thích đáng. Thật sao? Châu Dương nói xong, đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt. Manh Manh, Châu Dương lòng đầy kinh ngạc. Trong phòng bây giờ chỉ có anh và Tô Hiểu Manh, và giọng nói này không nghi ngờ gì nữa, chính là của Tô Hiểu Manh phát ra. Châu Dương vội vàng cúi đầu nhìn, trông thấy Tô Hiểu Manh sắc mặt tái nhợt, đôi môi hơi sưng đỏ, đang nhìn mình với vẻ đáng thương. Ngay lập tức, trong lòng Châu Dương liền cảm thấy chua xót. Không phải anh không muốn cười trước mặt Tô Hiểu Manh, mà là anh đau lòng. Đau lòng vì một cô gái lương thiện như vậy, mà còn có người nỡ làm tổn thương. Hơn nữa, không phải chỉ một lần. Lần đầu tiên là muốn đâm cô trong buổi biểu diễn. Lần thứ hai là lợi dụng mạng xã hội, phát tán tin đồn bôi nhọ cô. Hai loại tổn thương này, cả thể chất lẫn tinh thần, đã tạo thành vết thương không thể lành cho Tô Hiểu Manh. Em tin anh Dương. Tô Hiểu Manh nhìn thấy Châu Dương như vậy, trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Nhưng nụ cười trong mắt của Châu Dương lại rất miễn cưỡng. Em đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả cứ giao cho anh. Nhiệm vụ bây giờ của em là ngủ một giấc thật sâu. Chờ em ngủ dậy, tất cả đã kết thúc rồi. Châu Dương nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Hiểu Manh bắt đầu an ủi. Ừ, em nghe lời anh Dương. Tô Hiểu Manh không hề phản kháng, để Châu Dương bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Châu Dương không rời đi ngay, mà ở cùng Tô Hiểu Manh dỗ cô ngủ. Có lẽ chịu đả kích tinh thần quá lớn, nên Tô Hiểu Manh rất mệt mỏi. Chưa được bao lâu mà cô đã ngủ say. Châu Dương chờ vài phút, xác định là Tô Hiểu Manh đã ngủ say, mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Chu tiên sinh, sao rồi? Châu Dương vừa ra khỏi phòng, chị Dương liền vội vàng hỏi. Châu Dương nói xong liền rời đi. Châu Dương không ngờ, ba người chị Dương vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Yên tâm đi, Manh Manh ngủ rồi, mọi người cứ ở lại đây, không cần vội vàng ra ngoài, những phóng viên bên ngoài tôi sẽ giải quyết. Châu Dương nói xong liền rời đi. Vừa đi xuống lầu, Châu Dương vừa gọi điện thoại cho Trần Thế Hào. Trần Tổng, liên lạc với người của Hiệp hội, bảo bọn họ mau chóng xử lý đám phóng viên bên ngoài của khách sạn Phong Duyệt đi. Cho đến bây giờ, Châu Dương vẫn chưa biết những tin đồn trên mạng kia tại sao lại xuất hiện như vậy. Hơn nữa, anh cũng không thể nào ngay lập tức gỡ hết những tin đồn đó xuống được. Nhưng lúc này, Châu Dương có thể khiến những phóng viên đang ở trước cửa khách sạn Phong Duyệt rời đi. Hiệp hội ngành truyền thông vừa mới được thành lập, vừa hay thử dùng để kiểm tra luôn xem sao. Trần Thế Hào hành động rất nhanh. Ngay khi Châu Dương vừa đi xuống thì mười mấy người phóng viên đã rời khỏi. Alo, cái gì vậy? Về bây giờ ư? Tên tức chấn động như vậy mà lại bảo tôi đi về á? Thôi được rồi, tôi rút đây. Các anh không biết bây giờ Tô Hiểu Manh đang ở khách sạn Phong Duyệt sao? bây giờ lại bảo tôi về. Chu Dương đứng từ xa, cũng nghe thấy đám phóng viên đang cãi nhau ỏm tỏi qua điện thoại. Hiện tại trên mạng đang tràn lan tin tức về Tô Hiểu Manh, mà may mắn lúc này cô ấy lại đang ở khách sạn Phong Duyệt trong thành phố Đông Hải. Đám phóng viên đương nhiên là không muốn từ bỏ cơ hội này rồi. Đổi lại là trước đó, đám phóng viên chắc chắn nhất định sẽ mai phục ở cửa khách sạn, đợi đến khi nào Tô Hiểu Manh xuất hiện, tiếp nhận phỏng vấn mới thôi. Thế nhưng, bây giờ Chu Dương đã thành lập hiệp hội ngành truyền thông, cũng có vài quy tắc rõ ràng, nhất định buộc các phóng viên phải rời đi. Một vài phóng viên sau khi nghe điện thoại xong, mặc dù trong miệng vẫn lẩm bẩm chửi bới, nhưng cũng phải thu dọn đồ nghề tác nghiệp chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, mấy chục người phóng viên đều đi gần hết, nhưng vẫn còn ba tên phóng viên nữa vẫn đang cố ở lại. Chu Dương nhíu mày, rõ ràng ban nãy anh nhìn thấy ba phóng viên này đều đã nhận được điện thoại rồi đi rồi mà. Sao vẫn còn to tiếng với người bên kia đầu dây? Anh ấy vốn tưởng rằng đối phương đã bị công ty gọi về rồi, nhưng dường như mấy người này vẫn đang nấn ná cố ở lại. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Chu Dương trầm xuống. Anh thành lập hiệp hội ngành công nghiệp truyền thông là vì muốn tạo nên một ngành truyền thông hoạt động có nguyên tắc ở thành phố Đông Hải. Vậy xem ra, ba tên phóng viên này đã vi phạm quy định của hiệp hội rồi. Các người vẫn chưa chịu rời đi sao? Chu Dương không muốn bọn họ làm phiền đến Tô Hiểu Manh nên chủ động đến truy hỏi. Nếu như anh ấy có thể khuyên ba người này rời đi, vậy hai bên đều sẽ yên ổn không xảy ra chuyện gì. Cũng nói lên được hiệp hội đã nhận được sự đồng thuận của giới ký giả ở thành phố Đông Hải. Nhưng nếu như ba người này vẫn không biết điều, cứng đầu trụ lại ở đây, thì Chu Dương sẽ không khách sáo mà cho bọn họ biết hậu quả. Sau khi thấy Chu Dương xuất hiện, lại còn có thái độ truy xét mình, ba tên phóng viên tỏ vẻ coi thường không để ý. Vừa nãy khi bọn họ còn đang đứng trong đám phóng viên, không nhìn thấy Chu Dương được bảo vệ dẫn đường, nên cũng không biết Chu Dương là khách quý ở đây. Không biết là anh không phải là người dễ dàng đụng vào được. Bây giờ trong mắt ba người bọn họ, Chu Dương chỉ giống y như là một kẻ đang lo chuyện bao đồng. Danh con, mày là ai mà ở đây lo chuyện bao đồng thế? Cái khách sạn này là mày mở à? Bọn tao đứng ở đây không được sao? Một phóng viên trung niên trong số ba người khinh bỉ nói. Hai người còn lại cũng đang nhìn Chu Dương bằng ánh mắt không quan tâm. Căn bản là không thèm chú ý gì đến anh. Bọn họ như vậy cũng là bình thường. Dù sao thì vốn dĩ họ cũng không biết Chu Dương, hơn nữa còn ỷ vào thân phận là phóng viên. Họ vốn cũng quen với việc không chú ý đến những người bình thường. Các anh là phóng viên của bên nào? Chu Dương không tỏ ra tức giận ngay tại đó. Anh biết nếu bây giờ ba người này không đi thì cứ cho là công ty họ có gọi điện báo kêu họ về đi chăng nữa thì họ cũng cố tình ở lại. Chắc chắn trong đó có lý do gì khác. Nhưng nói cho cùng, yêu cầu về chuyên môn nghề nghiệp của ba người này tuyệt đối thấp hơn yêu cầu về săn tin tức mới. Mặc kệ việc như vậy là làm trái với mệnh lệnh từ công ty, bọn họ cũng nhất định phải có được bài phỏng vấn. Nhưng người như vậy đều đã bị lợi ích che mờ mắt rồi. Hơ, dành con, sao hả? Muốn thăm dò tin tức bọn này sao? Đúng thế, anh Triệu. Dành con vắt mũi chưa sạch mà lại dám quản chuyện của chúng ta. Bắt con, tốt nhất mày nên tránh xa bọn này ra chút. Đừng có nhiều chuyện, nếu không ngày mai, mày sẽ nổi danh cả cái đất Đông Hải này đấy. Một tên phóng viên trẻ tuổi hơn một chút dọa lỗi Chu Dương. Chuyện này đã làm rung chuyển cả giới truyền thông ở Đông Hải. Lẽ nào người này lại không biết? Lại nói đến chuyện này, thật ra Trần Trấn bên ngoài thì xin lỗi như vậy. Chứ thực tế bên trong lòng ông ta vẫn không muốn. Nên giờ lại đang âm mưu chuyện gì nữa sao? Mà cái tay Triệu Chính Đạo này chẳng qua là một tên thế thân do hắn đưa tới để dò la tin tức. Chu Dương đang nghĩ ngợi thì có vài chiếc xe đang vội vàng chạy tới. Bên ngoài còn dán logo của Hiệp hội ngành truyền thông rất rõ ràng. Chu Tổng, Chu Tiên Sinh, Chu Tiên Sinh. Mấy chiếc xe đều dừng lại trước cửa khách sạn. Có vài người đang đi về phía Chu Dương. Người đi đầu chính là Tôn Việt, là một trong những quản lý của Hiệp hội. Khi vừa nghe đến tin tức của Chu Dương, ông ấy đã lập tức tập trung lực lượng của Hiệp hội gửi thông báo đến mấy công ty truyền thông, yêu cầu bọn họ gỡ toàn bộ các bài báo về Tô Hiểu Manh. Mà Tôn Việt cũng lo xa hơn chút. Ông ấy lo lắng một vài phóng viên ngoài mặt thì tỏ vẻ hợp tác, nhưng kỳ thực vẫn sẽ mai phục tại khách sạn nên đã đưa vài người nữa chủ động qua đây. Cùng đến với ông ấy còn có thêm ba người nữa. Trông khí chất cũng không phải dạng vừa, tuyệt đối không phải là những phóng viên bình thường. Mấy vị này đều là tổng biên tập của mấy đơn vị truyền thông. Tôn Việt giới thiệu đơn giản rồi mới nhìn đến ba tên phóng viên ban nãy. Chu Dương không ngờ Tôn Việt lại hành động chu toàn thế, nên anh cũng có chút ngạc nhiên. chọn Tôn Việt làm quản lý của hiệp hội quả thật là một lựa chọn vô cùng chính xác. Cho dù là Trần Thông hay là do bản thân anh, chắc có lẽ cũng sẽ không suy nghĩ được chu toàn đến như vậy. Trần Thông đã nằm trong thể chế rồi, thế nên sẽ có rất nhiều hạn chế, cũng không tiện làm quản lý. Còn Chu Dương thì cũng mới chân ướt chân ráo bước vào ngành truyền thông, vẫn chưa thật sự nắm rõ hết được sự vận hành của ngành này. Tổng biên tập Tống, sao anh lại tới đây ạ? Ngay lập tức, tên Triệu Chính Đạo ban nãy còn mạnh mồm chửi bới, giờ vô cùng ngạc nhiên hỏi. Sau khi nhìn thấy nhóm người đằng sau Tôn Việt, vẻ mặt lộ rõ nét hoang mang. Triệu Chính Đạo, không phải tôi đã kêu cậu về rồi sao? Sao vẫn còn ở lại đây? Tổng biên tập Tống, đây là phóng viên của bên anh sao? Sắc mặt của Tôn Việt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Tôn Tổng, anh nghe tôi nói. Tổng Minh Minh muốn giải thích, nhưng Tôn Việt căn bản không cho anh ta cơ hội để giải thích. Anh không cần phải giải thích với tôi nữa. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của hiệp hội. Hơn nữa đích thân tôi đã sớm báo cáo, anh phải gọi người của mình về rồi. Mà bây giờ, lại chỉ có duy nhất phóng viên của bên anh đang đứng trước mặt tôi. Sắc mặt Tôn Việt trầm lạnh, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Là một trong ba người quản lý của hiệp hội, Tôn Việt vẫn luôn coi việc vận hành tốt hiệp hội là trách nhiệm của bản thân mình. Vậy mà bây giờ, mệnh lệnh đầu tiên của hiệp hội lại xảy ra vấn đề như vậy. Hàm ý trong đó, không cần nói cũng biết. Rốt cuộc là hiệp hội vẫn chưa đủ ảnh hưởng đến những đơn vị này, những phóng viên này. Triệu Chính Đạo, cậu làm sao vậy? Tại sao giờ vẫn còn ở đây? Thấy Tôn Việt không cho mình cơ hội giải thích, Tống Minh Minh liền vội vàng phản ứng. Anh ta biết Tôn Việt đang rất tức giận vì phóng viên của công ty anh ta sau khi nhận được mệnh lệnh từ hiệp hội rồi mà vẫn còn ở lại đây. Chủ biên Tống, tôi đang chờ để phỏng vấn mà. Đợi tôi có được bài phỏng vấn rồi, nhất định chúng tôi sẽ có một tin sốt xẻo độc quyền cho mà xem. Mà các anh đến đây làm gì vậy? Triệu Chính Đạo vẫn nói với cái vẻ dương dương tự đắc, không hề để ý đến phản ứng của Tôn Việt. Anh ta nhận ra Tôn Việt cùng là người trong ngành truyền thông ở Đông Hải. Tôn Việt còn là tổng biên tập của bản tin, một nhân vật tầm cỡ như vậy, Triệu Chính Đạo sao có thể không biết chứ? Nhưng anh ta cũng không hề sợ hãi. Tôn Việt mặc dù là tổng biên tập của bản tin, nhưng cũng chẳng làm gì phóng viên ở bên bản tin anh ta được. Hơn nữa, Triệu Chính Đạo cũng là một phóng viên có thâm niên ở bản tin. Chỉ cần anh ta tiếp tục có thành tích tốt thêm một thời gian nữa, thì cũng có thể được thăng chức làm chủ biên. Đến lúc đó, anh ta, Triệu Chính Đạo và Tống Minh Minh sẽ cùng cấp bậc. Tin tức cái gì? Lẽ nào anh không nhận được thông báo của công ty sao? Đây là mệnh lệnh của bên hiệp hội đó, anh có nghe không? Tống Minh Minh bị Triệu Chính Đạo làm cho phát tiết lên. Đầu óc anh ta có phải là có vấn đề rồi không? Nhiều nhân vật lớn đã đến đây như thế rồi. Lẽ nào anh ta không nhìn ra cái gì sao? Hiệp hội gì? Triệu Chính Đạo ngẩn ra, nên mặt hoài nghi hỏi lại. Anh ta đợt trước có đi công tác nước ngoài một thời gian, nên không hề biết chuyện gì mới trong giới truyền thông ở Đông Hải. Cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngành truyền thông ở Đông Hải đã được thay ra đổi thịt rồi. Hay cái đó, anh Triệu à, tôi quên không nói với anh rồi. Lúc anh đi nước ngoài công tác, tất cả các đơn vị truyền thông đã thống nhất thành lập một hiệp hội mà Tôn Tổng là chủ tịch của hiệp hội đó. Lúc đó tay phóng viên trẻ tuổi đứng sau lưng Triệu Chính Đạo, sắc mặt rất khó coi nhỏ giọng nói. Anh ta còn không ngừng lén lút nhìn Tôn Việt, muốn xem phản ứng của ông ấy. Bọn họ vốn dĩ cũng nhận được thông báo của công ty, bắt họ phải lập tức phải rời khỏi nơi này. Nhưng cả hai người đều bị lợi ích che mắt, ỷ vào có cả Triệu Chính Đạo ở đây, bên phía hiệp hội sẽ không làm gì được họ. Nhưng bọn họ lại không ngờ được là chủ tịch hiệp hội Tôn Việt lại đích thân đến đây thế này. Triệu Chính Đạo vừa nghe xong thì liền chấn động. Nếu như Tôn Việt đúng là chủ tịch hiệp hội, vậy ông ấy vừa tới đây đã chào hỏi Chu Dương, hơn nữa trông còn rất thân thiết. Vậy chẳng phải là Chu Dương cũng là người của hiệp hội sao? Hơn nữa, còn là người không thể đắc tội giống như Tôn Việt. Chủ biên Tống, anh cũng biết tôi mới đi công tác về, nên hoàn toàn không biết chuyện hiệp hội. Biết bản thân mình đã đắc tội với nhân vật lớn, Triệu Chính Đạo vội vàng nhìn Tống Minh Minh muốn giải thích, muốn gạt bỏ trách nhiệm của bản thân. Đủ rồi, Triệu Chính Đạo, những lời này giờ anh có giải thích với tôi cũng vô dụng. Đợi về đến tòa soạn, anh hãy đi tìm tổng biên tập mà nói chuyện. Tống Minh Minh lập tức cắt ngang lời Triệu Chính Đạo, lớn tiếng quát mắng. Sắc mặt Triệu Chính Đạo tối sầm lại, biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm cực kỳ lớn. Nếu không bị đuổi việc thì ấn tượng với tổng biên tập cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Có điều, vừa nghĩ đến quan hệ giữa anh ta và Trần Trấn rất tốt, ông ta có thể nói đỡ cho anh ta. Mức phạt cũng sẽ giảm đi được một chút, thậm chí còn có thể giúp anh ta qua được cơn đại nạn này. Trong lòng Triệu Chính Thần cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm nay Hiệp hội vừa ra mệnh lệnh đầu tiên đã gặp ngay vấn đề như vậy. Tôi không biết là do các đơn vị truyền thông không hài lòng với Hiệp hội, bằng mặt không bằng lòng với Hiệp hội hay là còn vì nguyên nhân nào khác. Nhưng có điều này, bất kể cá nhân hay đơn vị nào vi phạm quy định của Hiệp hội đều bắt buộc phải trừng phạt nghiêm khắc. Chủ biên Tống, tôi nghĩ người này không còn phù hợp với công ty các anh nữa đâu. Ngay sau đó, trong lúc Triệu Chính Đạo còn đang âm thầm vui mừng trong lòng, thì một lời này của Chu Dương lập tức khiến anh ta toàn thân run rẩy. Đây là... Chủ tổng, tôi nhất định sẽ báo cáo với tổng biên tập. Tống Minh Minh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Muốn nói giúp, nhưng vừa thấy ánh mắt của Chu Dương nên nhất thời không dám xin xỏ nữa. Anh có quyền gì chứ? Chủ biên Tống. Dựa vào đâu mà anh ta nói gì là chúng ta phải nghe theo? Triệu Chính Đạo vừa nghe thấy lời Chu Dương nói, liền mặc kệ tất cả, nổi giận đùng đùng, hét vào mặt Chu Dương. Phải biết rằng anh ta sắp được thăng chức lên chủ biên, địa vị trong giới truyền thông cũng sẽ lên nhanh như thuyền gập nước. Nhưng ngay lúc này, chỉ với một câu nói của Chu Dương sẽ khiến sự nghiệp của anh ta bị tiêu thành tro bụi hết sao? Dù có thể nhìn nhận thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện không thể chấp nhận nổi. Tại sao ư? Vì anh không xứng đáng để làm một phóng viên. Đến đạo đức cơ bản nhất của một người phóng viên cũng không có. Chỉ vì cái gọi là tin tức sốt dẻo mà bất chấp thủ đoạn, người như vậy căn bản không xứng làm truyền thông. Chu Dương lạnh lùng nói. Triệu Chính Đạo ỷ vào thân phận phóng viên phục kích Tô Hiểu Manh ở khách sạn, điều này đã chọc giận Chu Dương. Sau khi anh ta chống lại mệnh lệnh của Hiệp hội, Chu Dương đã quyết định hành động đầu tiên của Hiệp hội tại Đông Hải chính là sẽ lấy tên Triệu Chính Đạo này ra để làm bài học cho cánh phóng viên. Nói hay lắm, Chu Tổng, anh yên tâm, Hiệp hội được thành lập chính là để thanh lọc những con sâu, làm dầu nồi canh như thế này. Vừa hay Hiệp hội có thể tận dụng cơ hội này để cho tất cả người trong giới truyền thông biết được ý nghĩa của Hiệp hội, thể hiện quyết tâm của chúng ta. Tôn Việt vỗ tay cười nói, sau đó mấy người chủ biên cũng đồng loạt hưởng ứng theo. Còn lại hai người này, điều tra xem họ là người ở bên nào, rồi gửi thư cảnh cáo đến tận công ty họ. Chu Dương đương nhiên không chỉ xử lý mỗi Triệu Chính Đạo, còn cả hai tay phóng viên cố tình ở lại cũng phải chịu hình phạt tương tự. Rất nhanh, toàn bộ giới truyền thông của Đông Hải đều nhận được thông báo. Triệu Chính Đạo bên bản tin, Dương Dũng bản tin, Ngô Phi bản tin vì chống lại quy định của Hiệp hội, vi phạm đạo đức nghề nghiệp phóng viên đều bị công ty của mình buộc sa thải. Hơn nữa, Hiệp hội còn gửi thông báo này tới tất cả các công ty truyền thông ở Đông Hải. Không còn công ty truyền thông nào dám tuyển dụng ba người này nữa. Nói cách khác, đây chính là Hiệp hội đã đơn phương thanh trừ ba người này. Bọn họ muốn đi làm lại, chỉ có thể đổi sang ngành nghề khác. Thông báo vừa đưa ra, giới truyền thông ở thành phố Đông Hải này đều hết sức kinh hãi. Hiệp hội truyền thông mới được thành lập cách đây mấy ngày. Tất cả mọi người đều nghĩ, Hiệp hội lại không thể hành động nhanh đến như vậy. Mọi người vẫn đang quan sát, chờ đợi xem hành động đầu tiên của Hiệp hội là gì. Nhưng thật không ngờ, hành động đầu tiên của Hiệp hội lại nghiêm khắc như vậy. Trực tiếp thanh trừ ba người. Nhất thời, tất cả người trong giới truyền thông, ai nấy đều cảm thấy bất an. Còn các công ty truyền thông thì khẩn trương đào tạo và răn đe nhân viên của mình. Đáng ghét, cái tay Chu Dương đó cũng đúng thật là điên cuồng mà. Vào giờ phút này, tại văn phòng của tổng biên tập Tòa Soạn, vài người đang ngồi cùng nhau, nét mặt vô cùng lo lắng, căng thẳng. Trần Hạo Nam đập mạnh tay xuống bàn và lúc này, ông ta đã hết sức giận dữ. Giờ phút này cả văn phòng như có mây mù giăng kín. Những nhân viên khác của bản tin đều đã tan làm về nhà. Chỉ còn 7-8 người vẫn đang tập trung tại văn phòng của Trần Trấn. Bọn họ đều là những trợ thủ thân cận của Trần Trấn. Thậm chí trong đó còn có hai người là người của công ty khác. Nếu như lúc này Chu Dương có ở đây thì anh nhất định sẽ nhận ra. Ngoài Trần Trấn ra còn có Trần Hạo Nam, Triệu Chính Đạo và cả hai người vừa bị trừng phạt là Dương Dũng và Ngô Phi. Chú à! Lẽ nào chúng ta đành phải chịu sự chèn ép này của Chu Dương sao? Còn đã điều tra rõ rồi. Chu Dương đó chẳng qua cũng chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương. Mà công ty Danh Dương đó cũng chỉ là một công ty bán mỹ phẩm. Bây giờ hắn ta lại muốn nhúng tay vào ngành truyền thông. Đây không phải là đang ức hiếp chúng ta sao? Trần Hạo Nam thấp giọng nói. Lời hắn nói đều được những người còn lại ủng hộ. Không sai, Trần Tổng. Ông xem trước đây vì chuyện tin bôi nhọ anh ta, chúng ta đã phát sinh hiềm khích với anh ta rồi. Hơn nữa lần thành lập hiệp hội này, bên phía bản tin chúng ta không được giữ chức vụ nào. Đây rõ ràng là có ý đồ bài xích chúng ta mà. Đúng thế. Nếu tên họ Chu đó muốn loại trừ chúng ta như vậy, chúng ta việc gì phải mặt dày mà sấn sổ vào hắn như vậy chứ. Hơn nữa, hành động hôm nay của anh ta thật sự quá kiêu căng và ngang ngược. Nhóm người chính đạo chẳng qua cũng chỉ là phóng vấn thôi. Tên họ Chu đó không quan tâm đến là được. Hắn lại đi xử lý triệt để họ như vậy. Lẽ nào sau này chúng ta muốn phỏng vấn cái gì đều phải có sự đồng ý của hắn sao? Trong lòng đám người đó đều đầy sự căm phẫn, không ngừng thể hiện thái độ của bản thân. Trần Tổng, cậu phải làm chủ cho tôi. Bây giờ trên mạng cũng đang tràn lan tin tức về Tô Hiểu Manh. Đâu phải chỉ mỗi ở Đông Hải chúng ta đăng tải. Chủ Dương lại cứ nhất định nhắm vào tôi. Vậy rõ ràng là anh ta đang nhắm vào công ty chúng ta mới đúng. Triệu Chính Đạo cũng làm ra vẻ oán ức nói. Bị hiệp hội thanh trừ khiến hắn bây giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Trong lòng vẫn tràn ngập sự thù hận với Chu Dương. Nếu bây giờ có lựa chọn, hắn thậm chí sẽ chọn cùng sống cùng chết với Chu Dương một phen. Chú, bây giờ tất cả mọi người đều ở đây. Chúng ta dù sao cũng là người bị hại. Vẫn là tùy chú. Tất cả đều dựa vào quyết định của chú hết. Trần Hạo Nam thấy nét mặt của Trần Trấn có chút buông lòng, nên lập tức tranh thủ nói thêm vào. Làm người lãnh đạo, Trần Trấn trong lĩnh vực này cũng có không ít quyền lực. Chỉ cần bọn họ thuyết phục được Trần Trấn hạ quyết tâm, phản kháng hiệp hội, vậy nhất định sẽ có thể lợi dụng quyền lực trong tay mà giành lại được thế trận. Chuyện này không dễ đối phó vậy đâu. Hiện tại tất cả các đơn vị truyền thông khác đều rất ủng hộ bọn chúng. Nếu như chúng ta phản đối, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trần Trấn do dự không quyết, dù ông ta cũng rất tức giận với chuyện xảy ra của ngày hôm nay. Triệu Chính Đạo là bạn học cũ của ông ta. Dưới sự dẫn dắt của ông ta thì lần bình xét thăng chức tới đây, hắn hoàn toàn đủ khả năng để được thăng chức lên vị trí chủ biên. Như vậy thì phe cánh quyền lực của Trần Trấn ở bản tin sẽ ngày càng được củng cố hơn. Nhưng Chu Dương lại chọn đúng lúc này để ra tay với Triệu Chính Đạo. Hơn nữa, vừa ra tay lại khai tử hắn khỏi ngành này. Bây giờ, trừ khi là ngạ bài với Chu Dương, nếu không thì Trần Trấn căn bản là chẳng làm được gì. Chú à, chú không cần phải do dự nữa đâu. Chỉ cần chú gật đầu thì những chuyện còn lại để chúng con giải quyết là được rồi. Vừa hay con cũng quen biết đại thiếu gia của Tôn gia. Chỉ cần con nhờ anh ta giúp đỡ, nhất định có thể xử lý đẹp đối với tên họ Chu đó. Trần Hạo Nam tự tin nói. Tôn gia? Lần này Trần Trấn dao động thực sự, ánh mắt nhìn Trần Hạo Nam cũng lóe lên một tia sáng. Đúng thế ạ, lần trước vì buổi phỏng vấn nên con có làm quen với Tôn Thiên của Tôn gia. Anh ta là một thiếu gia của Tôn gia, là người thừa kế vị trí số 1. Chỉ cần anh ta đồng ý giúp đỡ thì xử lý cái tên Chu Dương đó là việc dễ dàng thôi. Phía Trần Trấn thì đang bàn cách làm sao để đối phó với Chu Dương. Còn phía Chu Dương thì hiện tại đang giúp toàn bộ lực lượng của hiệp hội, toàn lực điều tra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ tung tin đồn trên mạng này. Nếu như không có kẻ đứng đằng sau giật dây chuyện này, trên mạng cũng không thể nào đột nhiên lan truyền những tin đồn đó về Tô Hiểu Manh được. Cứ nghĩ đến bộ dạng buồn bã, đến mức suy sụp do tin đồn của Hiểu Manh, Chu Dương trong lòng lại cảm thấy đau xót. Chu Dương, chuyện này không dễ điều tra đâu. Hiện nay những tên hay tung tin đồn trên mạng ở Đông Hải đều hoạt động dưới dạng những công ty có quy mô văn phòng làm việc nhỏ. Bọn chúng ít người, hoạt động linh hoạt, căn bản không bị chịu ràng buộc của hiệp hội. Lại càng không nói đến, cũng có rất nhiều các công ty truyền thông khác bên ngoài Đông Hải đều đã đăng tải, chúng ta cũng không quản được họ đâu. Tôn Việt đưa một vài tài liệu mà hiệp hội vừa điều tra ra được cho Chu Dương. Đối với sự quyết tâm của Chu Dương, Tôn Việt chưa từng nghi ngờ. Ông ấy thậm chí còn không biết mức độ thân thiết của mối quan hệ giữa Chu Dương và Tô Hiểu Manh đến đâu. Tôn Việt chỉ là hành động đơn thuần. Chu Dương muốn mượn việc này để đánh phủ đầu tất cả các công ty truyền thông ở thành phố Đông Hải này. Trong lòng Chu Dương biết rõ những điều Tôn Việt nói là đúng, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tức giận. Xem qua xem lại tài liệu trên tay, căn bản chẳng có được một chứng cứ có tính thực tế nào. Chưa nói đến những người phát tán ở trong thành phố Đông Hải. Đa số là các cá nhân, thậm chí còn có tính chất văn phòng. Những ràng buộc của hiệp hội đối với những thành phần này rất yếu ớt. Thì đối với những công ty bên ngoài Đông Hải, hiệp hội càng không thể làm gì được họ. Đây, có điều Chu Dương hình như đã phát hiện ra một chút manh mối. Trong những công ty bên ngoài thành phố Đông Hải, có một vài đơn vị có mối quan hệ rất mật thiết với những đơn vị truyền thông ở Đông Hải. Đây đúng là công ty ở thành phố Đông Hải, mà người đứng sau lãnh đạo công ty này lại chính là Tôn Gia. Tôn Gia? Vừa nhìn thấy thông tin liên quan đến Tôn Gia, Chu Dương đột nhiên nhớ tới người từng xuất hiện trước buổi biểu diễn của Tôn Thành. Hình như anh ta cũng là người của Tôn Gia. Hơn nữa, sau sự việc ám sát xảy ra, Chu Dương cũng đã đến cục cảnh sát tìm hiểu. Trương Tư Phát đột nhiên ám sát, rất có khả năng là do người khác xúi giục. Mà người đứng sau xúi giục, Tôn Thành này là đối tượng tình nghi lớn. Lập tức, Chu Dương tư duy suy nghĩ và sâu chuỗi lại các manh mối. Một manh mối rất rõ ràng đang hiện ra trước mắt anh. Từ việc ám sát đến lấy tin tung tin đồn này, toàn bộ đều do một tay Tôn Thành gây nên. Đối với tiềm lực của Tôn Thành, sử dụng các quân cờ truyền thông dưới danh nghĩa Tôn gia đương nhiên sẽ không gặp chút trở ngại. Tôn Tổng à, tôi muốn biết mối quan hệ giữa bản tin và vài công ty bên ngoài Đông Hải này. Còn nữa, ông hãy điều tra xem gần đây bọn họ có qua lại với nhau hay không. Sau khi khoanh vùng được manh mối, Chu Dương lập tức bảo Tôn Việt đi điều tra lại. Anh tin với sức lực của hiệp hội, chỉ cần đi điều tra, nhất định sẽ tìm ra được manh mối khác. Đối với Chu Dương mà nói, một manh mối này là đủ rồi. Sau khi sắp xếp Tôn Việt đi điều tra, Chu Dương ngẫm nghĩ rồi gọi một cuộc điện thoại. Tô Vĩ à, tôi là Chu Dương đây. Chu Dương gọi cho Tô Vĩ, thằng nhóc này cứ một mực muốn nhận Ngưu Xuyên làm sư phụ, thậm chí còn trực tiếp nhận Chu Dương làm lão đại của mình nữa. Mà Tô Vĩ là người của Tô gia, mặc dù quy mô và thế lực không bằng Tôn gia, nhưng cũng không thua kém nhiều. Nếu như hiện giờ Tôn gia là đối tượng tình nghi lớn như vậy, tốt hơn hết là để cho Tô gia tham gia giữ chân Tôn gia một chút, để hiệp hội của anh có thêm thời gian điều tra. Lão đại à, sao hôm nay anh lại gọi cho em thế? Có phải là sư phụ muốn tìm em không? Vừa nghe thấy giọng của Chu Dương, Tô Vĩ lập tức kích động, vui mừng, ầm ĩ và bỗng hét vào trong điện thoại. Trong khoảng thời gian này, Tô Vĩ vẫn luôn mong muốn được Ngưu Xuyên thu nhận làm đồ đệ. Nhưng Ngưu Xuyên còn có nhiệm vụ phải làm, đó là phải đảm bảo an toàn cho Chu Dương. Đương nhiên, sẽ không có thời gian chỉ dạy cho Tô Vĩ. Tô Vĩ vắt óc suy tính, muốn bái Ngưu Xuyên làm sư phụ, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm ra được cách có hiệu quả. Cậu không ngờ hôm nay lại nhận được điện thoại của Chu Dương chủ động gọi đến. Phải biết rằng, Ngưu Xuyên rất tôn trọng Chu Dương, nên Tô Vĩ vẫn luôn cho rằng Chu Dương là một người có thân phận rất tôn quý. Gia tộc chống lưng chắc chắn phải là nhân vật vô cùng máu mặt. Nhưng sau đó, Tô gia có điều tra về Chu Dương mới phát hiện ra Chu Dương chỉ đơn giản là một cổ đông của công ty Danh Dương, tài sản cũng chỉ vài chục triệu tệ. Bối cảnh như vậy căn bản không thể gọi là tôn quý. Nhưng Tô gia cũng không thể vì thế mà coi thường Chu Dương, bởi vì bọn họ phát hiện ra quỹ đạo cuộc đời của Chu Dương cực kỳ rõ nét. Sự yếu lý lịch của anh hai mươi mấy năm về trước rất dễ dàng có thể điều tra ra được. Cho dù là cuộc sống của anh hay quan hệ gia đình, thậm chí cả việc anh ở rể nhà Tạ gia. Nhưng chỉ một thời gian trước, Chu Dương dường như đột nhiên thay đổi toàn diện. Không chỉ là tính cách thay đổi mà bỗng nhiên còn có khối tài sản mấy chục triệu tệ. Câu chuyện ly kỳ như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Tô gia. Lão đại, nay anh lại chủ động gọi điện thoại đến cho em là có dặn dò gì sao ạ? Tô Vĩ mặt mày hào hứng nói, chuyện cậu muốn nhận Ngưu Xuyên làm sư phụ vẫn chẳng có tiến triển gì. Thế mà bây giờ Chu Dương lại gọi đến, cậu biết cơ hội của mình đã đến rồi. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc yêu cầu mà Chu Dương đưa ra khiến Chu Dương hài lòng, vậy thì chuyện Tô Vĩ muốn nhận Ngưu Xuyên làm sư phụ, Chu Dương nhất định sẽ tán thành. Chỉ cần Chu Dương lên tiếng, Ngưu Xuyên nhất định sẽ đồng ý. Đây là viễn cảnh mà Tô Vĩ đang nghĩ trong đầu, mà một giây sau, lời nói của Chu Dương lại càng làm cậu ta tự tin hơn với suy nghĩ của mình. Tô Vĩ, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Giọng nói của Chu Dương rất nhẹ nhàng, không có cảm xúc gì. Nhưng vào tai Tô Vĩ lúc này thì lại như tiếng chim đang hót. Quả nhiên là thế. Lão đại quả thật là tìm mình nhờ vả rồi. Cơ hội của mình đến rồi. Không vấn đề gì. Lão đại, anh có gì cần dặn dò cứ nói đi ạ. Nén sự kích động vào trong lòng, Tô Vĩ lấy lại bình tĩnh lập tức trả lời. Bản tin cậu có biết không? Chu Dương thản nhiên nói. Anh cũng không nhất thiết phải lợi dụng mối quan hệ của Tô gia để điều tra công ty này của Tôn gia. Kỳ thực Trần Thế Hào cũng có thể tiến hành điều tra. Nhưng trước mắt, ở thành phố Đông Hải, không có mấy người biết đến mối quan hệ giữa anh và Trần Thế Hào. Chu Dương cũng không muốn để cho người khác biết đến mối quan hệ giữa mình và Trần Thế Hào. Cộng thêm Tô gia và Tôn gia là hai kỳ phụng địch thủ của nhau. Người hiểu bạn nhất không nhất định là người thân hay bạn bè của bạn, ngược lại lại chính là kẻ thù của bạn. Cho nên, Tô gia nhất định sẽ biết rất rõ về Tôn gia. Sao? Em có biết? Đó không phải là công ty của Tôn gia sao? Sao vậy ạ? Có phải bọn họ đắc tội gì với anh rồi không? Lão đại, anh yên tâm. Em nhất định sẽ trút giận thay cho anh. Tô Vĩ tưởng rằng người của Tôn gia đã đắc tội với Chu Dương nên nhất thời phẫn nộ. Hét vào điện thoại nói rằng sẽ xả giận thay cho Chu Dương. Dám đắc tội với lão đại thì chính là đang đánh vào mặt Tô Vĩ này. Hơn nữa, dám vả vào mặt Tô Vĩ này thì chính là đang vả vào mặt Tô gia. Bất luận thế nào thì đây cũng là một chuyện không thể chấp nhận được. Không phải thế, chỉ là tôi muốn nhờ cậu điều tra một chút thông tin về này thôi. Còn nữa, hãy điều tra xem dạo này công ty này có liên hệ với các đơn vị bên ngoài thành phố Đông Hải không? Tôi nghĩ với năng lực của Tô gia thì đây cũng không coi là chuyện khó khăn gì. Chu Dương nhẹ giọng nói. Thực ra chuyện điều tra như thế này đối với Tô gia mà nói thì là chỉ là chuyện nhỏ, có thể dễ dàng hoàn thành. Được thôi lão đại, anh yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tô Vĩ đảm bảo chắc nịch. Chu Dương sau khi nói xong tình hình đại khái thì cũng liền tắt điện thoại. Hiện tại mọi thứ gần như đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ kết quả điều tra của Tô gia. Có điều Chu Dương cũng biết thêm một tin tức nữa, chính là bản tin này không hề gia nhập vào hiệp hội. Vì thế cơ bản thì hiệp hội không can thiệp được vào chuyện của họ. Cho dù họ có phát tán tin tức gì thì hiệp hội cũng không có quyền xử lý. Tô gia cũng không để Chu Dương phải đợi lâu, chỉ nửa ngày sau đã điều tra ra toàn bộ những thông tin mà anh cần. Lão đại, về chuyện em đã điều tra rõ ràng hết rồi. Chỉ là... Tô Vĩ có chút do dự khiến Chu Dương không nhịn được liền nhíu mày. Sao thế? Chu Dương trầm giọng hỏi. Đối với quan hệ hiện tại giữa Tô gia và Tôn gia, việc điều tra này không có gì khó khăn, hơn nữa cũng sẽ không phải trả giá gì. Lão đại à, bố em muốn mời anh và sư phụ tới nhà ăn tối. Không biết là các anh có muốn đến không ạ? Tô Vĩ do dự hồi lâu mới ngập ngừng ấp úng nói. Sau khi nói xong thì nín thở, chờ đợi câu trả lời của Chu Dương. Chu Dương đúng là có ngẩn ra một chút. Anh không ngờ bố của Tô Vĩ lại muốn mời anh và Ngưu Xuyên đến dùng bữa. Tô Vĩ là đại thiếu gia của Tô gia, vậy thì bố cậu ta chắc chắn là chủ của Tô gia. Rõ ràng Tô Thế Minh và Chu Dương không cần biết ai cao quý hơn ai, nhưng căn bản hai người không phải là người cùng tầng lớp. Trên thực tế, nếu so sánh thân phận của Chu Dương với gia chủ Tô gia, thì không những không kém hơn mà anh còn ở vị trí có đủ tầm để nhìn xuống Tô gia. Có điều trước mắt, thân phận của Chu Dương vẫn đang ở trong giai đoạn phải giữ kín. Hơn nữa anh không có ý định tiết lộ thân phận của mình. Được, tôi và Ngưu Xuyên sẽ đến. Chu Dương trực tiếp đồng ý. Anh muốn biết ông chủ Tô gia muốn mời anh đến rốt cuộc là vì chuyện gì? Vâng ạ, lão đại, cuối tuần này nhé. Đến lúc đó em sẽ tới đón anh và sư phụ. Tô Vĩ không giấu được vui mừng nói. Rất rõ ràng, việc Chu Dương nhận lời khiến cậu ta vô cùng kích động. Chu Dương nói chuyện này với Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên không từ chối, cũng nhận lời đến. Nếu như Chu Dương muốn đi thì cậu ấy cũng chỉ có thể đồng ý đi theo. Rất nhanh đã đến cuối tuần, Tô Vĩ rất đúng hẹn, trực tiếp đến công ty Xanh Dương đón Chu Dương. Lão đại, sư phụ, em đến rồi. Tô Vĩ hôm nay ăn mặc đặc biệt chỉn chu, cậu ta mặc một bộ quần áo giản dị mà nghiêm túc, đầu óc cũng phải chải gọn gàng. Ờ, đi thôi. Chu Dương cũng không vội vàng hỏi, anh cho rằng gia chủ Tô gia sở dĩ mời anh đến dùng bữa thì nhất định trong bữa tối sẽ nói gì đó. Đến lúc đó, hai bên cùng trao đổi sẽ phù hợp hơn. Tô gia là đại gia tộc nổi tiếng ở thành phố Đông Hải. Gia đình họ sống ở một trang viên rộng khoảng 2 hecta ở phía tây thành phố. Phải biết rằng đối với các thành phố tấc đất tất vàng như Đông Hải, 2 hecta đất đúng là một con số cực kỳ khoa trương. Đất trống không thôi cũng đã có giá trị không dưới 100 triệu tệ. Tô Vĩ trực tiếp lái chiếc máy bách của cậu ta cùng Chu Dương và Ngưu Xuyên chẳng mấy chốc đã đến điền trang của Tô gia. Chu Dương khi thấy trang viên nhà Tô gia, trong lòng cũng cảm thấy chấn động một chút. Khi nói tới 2 hecta đất thì vẫn chưa có cảm giác trực quan lắm. Nhưng khi nhìn thấy những bức tường cẩm thạch cao ngất này thì sẽ cảm thấy rất ấn tượng và choáng ngợp. Trang viên Tô gia, 4 chữ được nạm vàng được khắc trên đỉnh trông rất có khí thế. Dưới sự dẫn dắt của Tô Vĩ, Chu Dương và Ngưu Xuyên trực tiếp đi vào trong trang viên. Đập vào mắt họ một con đường mòn rất dài, thông thẳng đến bên trong trang viên. Đây không phải em trai tốt của tôi sao? Mày mời khách đến nhà, sao lại không thông báo cho ta một tiếng hả? Ba người Chu Dương đang đi trên con đường mòn nhỏ, chuẩn bị đến cuối cùng thì đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Nghe thấy giọng nói này, trên mặt Chu Dương và Ngưu Xuyên không có biểu cảm gì, nhưng sắc mặt Tô Vĩ thì lập tức thay đổi, liền nhìn về trước. Một người đàn ông trẻ tuổi đang chậm chậm đi tới. Hắn mặc một bộ âu phục, đeo cặp kiếng gọn gàng, dáng vẻ giống một người thành đạt. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn, nhìn Tô Vĩ trông rất đề phòng, thậm chí có sự khinh thường. Tô chiết, sao anh lại ở đây? Sắc mặt Tô Vĩ trở nên khó coi, lạnh nhạt hỏi. đồng thời có phản ứng bảo vệ Chu Dương và Nghi Xuyên ở phía sau. Đây là nhà tao, sao tao lại không thể ở đây chứ? Ngược lại em họ à, dẫn khách vào nhà lại không nói với tao một câu. Nếu như tiếp đón khách không được chu đáo, chẳng phải là mất mặt Tô gia sao? Tô Chiết cười nhếch môi, chậm chậm tiến lại gần. Chu Dương có chút nghi ngờ nhìn Tô Chiết, sau đó lại nhìn đến Tô Vĩ. Anh không rõ lắm về mối quan hệ giữa hai người này. Theo như đoạn đối thoại vừa rồi, thì cả hai người có lẽ là anh em họ, đều là người Tô gia. Tô Chiết là anh họ, Tô Vĩ là em họ. Vậy có nghĩa là mẹ của Tô Chiết là người Tô gia. Chỉ là tại sao hắn ngay lúc này lại xuất hiện ở đây cản đường bọn họ chứ? Tô Chiết, đây là khách do tôi mời đến, không liên quan gì đến anh. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn làm quen với anh đâu. Anh đừng tự làm mình mất mặt. Tô Vĩ lạnh giọng nói, đồng thời cũng quay lại nhỏ giọng giải thích với Chu Dương. Đến lúc này Chu Dương mới hiểu ra, Tô Chiết và Tô Vĩ đúng thật là anh em họ, bố mẹ của họ là hai anh em ruột. Cơ bản mà nói, với những đại gia tộc lớn thế này, liên quan đến hết chuyện quan hệ huyết thống, nhất định là sẽ có sự kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù mẹ của Tô Chiết tuy đã được gả đi, nhưng cũng vẫn là người của Tô gia. Chỉ là mẹ của Tô Chiết lại thèm muốn sản nghiệp Tô gia, có ý tranh giành gia sản, hơn nữa còn hợp tác với người ngoài để cùng lật đổ bố Tô Vĩ. Bị hai bên công kích như vậy, Tô gia thật sự đã chống đỡ khổ sở rất lâu rồi. Tô Vĩ cũng thừa nhận, bố cậu ta muốn mời Chu Dương và Ngư Xuyên đến ăn cơm chính là muốn hợp tác với Chu Dương. Dù sao, tất cả những hành động trước đây của Chu Dương đều không thể qua được tai mắt của họ. Nghe đến đây, Chu Dương bỗng trầm tư. Anh không phải là có ác cảm với hành động của Tô gia. Dù gì thân phận cũng phải ở mức độ nào đó thì mới có giá trị lợi dụng. Tô gia muốn lôi kéo anh, vậy nhất định là đánh giá cao giá trị của anh. Chu Dương cũng muốn biết mẹ của Tô Chiết rốt cuộc là bắt tay với những thế lực nào mà lại có thể đủ sức khiến Tô gia không chống đỡ được. Một đại gia tộc của như Tô gia ở thành phố Đông Hải cũng không có gia tộc nào có thể nắm chắc phần thắng khi đối đầu với họ. Sự trầm tư của Chu Dương khiến trong lòng Tô Vĩ hơi căng thẳng. Cậu ta chỉ sợ anh nổi giận rồi đi về mất. Lão đại à, em tuyệt đối không muốn lừa anh. Thật sự là tình hình có hơi phức tạp. Hơn nữa lần này bố em mời anh đến đích thực cũng là vì chuyện mà anh bảo em đi điều tra. Tô Vĩ vội vàng giải thích. Cậu ta không hề muốn Chu Dương hiểu nhầm rồi trực tiếp rời khỏi đây. Nếu như vậy đối với cậu, đối với bố cậu và đối với cả Tô gia này đều vô cùng bất lợi. Cậu yên tâm đi, tôi không định rời đi đâu. Chu Dương cười nhẹ trấn an Tô Vĩ. Hai vị bằng hữu, tôi là Tô Chiết, rất muốn kết bạn với hai vị. Nếu như em trai tôi Tô Vĩ đã mời hai người tới đây, vậy thì không cần khách sáo, cứ coi như đây là nhà nhé. Tô Chiết ném một cái nhìn lạnh nhạt cho Tô Vĩ, sau đó lập tức thay đổi thái độ, trở nên vô cùng thân thiện, cười nói với Chu Dương và Nghiêu Xuyên. Một người bình thường, nếu như bị Tô Chiết nói những lời như vậy, căn bản sẽ không chống cự được. Rất có khả năng sẽ bị Tô Chiết dụ dỗ. Nhưng Chu Dương không giống vậy. Chưa kể, anh không cần kết bạn với Tô Chiết. Chỉ với thân phận thực sự của anh, cũng không biết đã cao hơn bao nhiêu lần so với hắn. Anh căn bản không cần quan tâm đến vẻ khách sáo vừa rồi của hắn. Hơn nữa, lần này anh không chỉ đơn giản đến đây để ăn tối. Tất cả những tin đồn trên mạng về Tô Hiểu Manh và thông tin liên quan đến bản tin của Tôn gia, tất cả đều cần thông qua Tô gia để nắm rõ. Chu Dương không để ý đến Tô Chiết mà cứ thế đi thẳng qua hắn, bước về phía trong. Chỉ cần đi hết con đường mòn nhỏ này mới được coi là vào đến Tô gia. Anh bạn, tôi đang nói chuyện lịch sự với anh như vậy, anh lại chẳng có chút phản ứng nào, chẳng phải là không có chút nể mặt nào sao? Lúc Chu Dương vừa đi qua Tô Chiết, hắn lại liền quay người chặn đường Chu Dương, nét mặt tối sầm nhìn Chu Dương nói. Là một người thân thích ở Tô gia, mặc dù mẹ của hắn đã đi lấy chồng, nhưng vẫn có thế lực rất lớn ở Tô gia. Đến bây giờ, cũng chưa ai dám đối xử với hắn ta như vậy. Không những coi thường hắn, thậm chí còn không phản ứng gì với những lời nói tử tế của hắn. Điều này khiến Tô Chiết cảm thấy nỗi nhục nhã ê chề. Thể diện của cậu rất đáng tiền sao? Chu Dương dừng bước nhìn lại Tô Chiết, từng từ từng chữ rành mạch nói, vẻ mặt không hề bận tâm, biểu cảm cũng không hề có chút thay đổi. Chưa nói đến việc hiện tại Tô Chiết đang đối đầu với gia chủ Tô gia, chỉ cần nhìn vào cái thái độ cao ngạo của hắn cũng đủ khiến Chu Dương không có chút cảm tình. Đừng nói đến việc kết bạn với hắn, cho dù chỉ nói thêm một câu anh cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mày... Tô Chiết bị lời nói của Chu Dương làm cho chết lặng, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Thằng danh con, đừng có không biết điều như vậy. Mày tưởng có Tô Vĩ ở đây là mày có thể bình an vô sự ở cái Tô gia này sao? Tao nói cho mày biết, làm người cần phải biết rõ vị trí của mình ở đâu. Tô Chiết lạnh giọng đe dọa nói, sự coi thường của Chu Dương đã thực sự chọc giận hắn. Ban đầu, hắn muốn tỏ vẻ ôn hòa để làm quen lôi kéo Chu Dương, đồng thời thăm dò thân phận của anh và nguyên nhân lần này anh đến Tô gia. Nhưng không ngờ, Chu Dương lại không biết điều như vậy, không những coi thường thiện chí của hắn, còn dám chế nhạo hắn như vậy. Điều này khiến một kẻ quen thói cao ngược như Tô Chiết nổi điên, không nhịn được. Tô Chiết, rốt cuộc anh muốn làm gì? Họ là khách do bố tôi mời đến. Nếu anh còn dám ở đây ăn nói ngông cuồng, tôi nhất định sẽ nói với bố tôi. Đến lúc đó, xem anh giải thích như thế nào trước mặt mọi người. Tô Vĩ lớn giọng quát thẳng vào mặt Tô Chiết. Mặc dù Tô Vĩ có vẻ rất tức giận, nhưng chú Dương vẫn nhạy bén, nhìn ra được một chút không ăn khớp lắm với cái dáng vẻ lúc nãy. Đó là sức lực trong lời nói của Tô Vĩ không đủ mạnh. Bố của cậu ta, ông chủ Tô gia, có thể khiến Tô Chiết kinh sợ, không dám làm bừa. Nhưng những lời nói này của Tô Vĩ lại chẳng thể khiến Tô Chiết cảm thấy bị uy hiếp. Ô, Tô Vĩ, mày đừng tưởng tùy tiện tìm hai người đến là sẽ bình an vô sự. Cái Tô gia này, các người sớm muộn cũng phải nhường lại thôi. Khi nhắc đến gia chủ Tô gia, Tô Chiết dường như vẫn có chút sợ hãi, lạnh nhạt nói xong hai câu, liền nhanh chóng bỏ đi. Nhìn thấy Tô Chiết rời đi, Tô Vĩ thở phào nhẹ nhõm, lúc này sắc mặt mới trở nên bình thường, nhìn Chu Dương và Ngưu Xuyên. Em xin lỗi, lão đại, sư phụ, là do em không nói rõ ràng trước với hai người. Vẻ mặt Tô Vĩ đầy sự áy náy, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào Chu Dương và Ngưu Xuyên. Nhưng Chu Dương cũng không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn có chút hứng thú. Đây là cuộc tranh đấu nội bộ của các đại gia tộc, bình thường rất khó có thể chứng kiến. Những cuộc chiến như thế này ở trên phim ảnh cũng chỉ là phán đoán, không thực tế lắm. Chu Dương biết, một khi anh trở về Chu gia, nhất định sẽ gặp được rất nhiều cản trở. Thậm chí trong đó cũng chẳng thiếu những gì người ngăn cản anh nhận lại tổ tông. Đến lúc đó muốn thuận lợi đối phó với những kẻ trở ngại đó, Chu Dương bắt buộc phải có sự đề phòng. Lần này, biến động của Tô gia rất có thể trở thành một cơ hội để cho Chu Dương có thể học hỏi được. Chuyện này không trách cậu, hơn nữa tôi trái lại thật sự muốn biết bố cậu mời tôi đến có mục đích gì. Lẽ nào chỉ vì những chuyện đó của Tôn gia sao? Chu Dương cười nhạt không hề tức giận. Đối với dụng ý của bố Tô Vĩ, anh đại khái có hiểu một chút. Hơn nữa lần này, Chu Dương nhờ Tô Vĩ điều tra một số thông tin từ Tôn gia và bản tin, cũng quả thật đã nợ tình cảm của Tô gia. Vậy thì tốt, lão đại, sư phụ, bố em đã đợi sẵn bên trong, chúng ta cùng đi vào trong thôi. Tô Vĩ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng trở nên rạng rỡ. Cậu vẫn thật sự lo lắng Chu Dương sẽ tức giận, trực tiếp rời đi. Chu Dương gật gật đầu, đi theo Tô Vĩ vào trong trang viên. Để mời Chu Dương vào Ngưu Xuyên, Tô gia lần này tốn không ít tâm tư. Tô Thế Minh là chủ nhân của Tô gia, rất có hứng thú với Chu Dương. Lần đầu tiên, từ miệng của Tô Vĩ biết đến cái tên Chu Dương, ông vẫn chưa để ý đến. Nhưng sau đó Tô Vĩ thường hay nhắc tới tên của Chu Dương và Ngưu Xuyên, mà còn gọi họ là lão đại và sư phụ. Vì vậy, Tô Thế Minh mới liếc mắt nhìn sơ sơ, sắp xếp người điều tra thân phận của Chu Dương và Ngưu Xuyên. Mà vừa điều tra, liền khiến Tô Thế Minh ngạc nhiên. Ngưu Xuyên trái lại không là gì cả. Trước khi đi theo Chu Dương chỉ là một bảo vệ. Nhưng sự yếu lý lịch của cậu ấy trước khi làm bảo vệ lại chỉ là một khoảng trống. Tô Thế Minh suy đoán rằng trong thời gian này, Ngưu Xuyên có thể được huấn luyện trong một đơn vị bộ đội đặc biệt nào đó. Nhưng Chu Dương thì khác. Cuộc sống của hai mươi mấy năm trước rất mờ nhạt, hoàn toàn không có điểm nào đặc biệt. Bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng chỉ vài tháng trước, anh dường như đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa, anh ấy bây giờ còn là cổ đông của công ty Danh Dương, là người phụ trách của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Đối với công ty Danh Dương và mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, Tô Thế Minh đương nhiên sẽ không thể không biết. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, làm dấy lên một cơn cuồng phong ở thành phố Đông Hải. Mặt nạ làm trắng da, bán rất chạy. Theo thống kê của bên thứ ba, trong vòng nửa tháng, doanh số của mặt nạ làm trắng da đã lên tới gần 5 tỷ nhân dân tệ. Nếu không tính đến chi phí, thì ít nhất lợi nhuận sau thuế cũng là 1 tỷ nhân dân tệ. Phải biết rằng, Tô gia bọn họ dù đã là một gia tộc lớn ở Đông Hải, nhưng thu nhập hàng năm của công ty cũng chỉ không quá 1 tỷ. Thu nhập của công ty Danh Dương chỉ trong nửa tháng đã ngang bằng với thu nhập trong một năm của Tô gia. Triển vọng phát triển trong đó, không cần phải nói, Tô Thế Minh tự nhiên có thể hiểu được. Hơn nữa, Ông còn nghe nói đã có người nhìn trúng công ty Danh Dương muốn thu mua nó. Nhưng đó không phải là điều mà ông cần quan tâm. Trước mắt, Tô Gia đang rất bất ổn. Em gái ruột của ông, Tô Thế Cầm, đang liên kết với người ngoài muốn làm chủ Tô Gia. Mà lần này mời Chu Dương đến đây, dự tính của Tô Thế Minh rất rõ ràng. Đó là đặt cược vào một ván bài, vào thế lực đằng sau Chu Dương. Một người có thể chẳng hay biết gì làm ra sự nghiệp lớn như vậy, chắc chắn sẽ không phải là một người bình thường. Lại thêm vào, trong mấy ngày gần đây, Chu Dương đang hợp tác với người trong ngành truyền thông Đông Hải, thành lập hiệp hội truyền thông. Điều này khiến Tô Thế Minh càng không dám xem thường Chu Dương. Chu Dương cũng đi theo Tô Vĩ. Vượt qua một hành lang dài, đi vào bên trong trang viên Tô gia. Khung cảnh trước mắt rộng rãi sáng sủa. Vào giờ phút này xuất hiện trước mặt Chu Dương không chỉ là một khoảng sân nhỏ phức tạp, bố cục trang trí bên trong càng chỉ rõ ra phong độ của gia tộc lớn. Chu Dương vô thức so sánh cảnh tượng trước mặt anh với cách trang trí của những gia tộc lớn mà anh đã thấy trên TV. Kết quả phát hiện, những thứ trên TV tất cả đều là lừa đảo. Trên đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cá nhân các đạo diễn mà thôi. So với thực tế, bên trong gia tộc lớn chênh lệch không biết bao nhiêu cho là đủ. Trên đường đến đây cũng gặp không ít người, mà những người này đều rất kính trọng với Tô Vĩ. Chu Dương biết, họ đều là người làm của Tô gia. Mặc dù bây giờ là xã hội hiện đại, không có thứ gọi là đầy tớ trong thời cổ đại, nhưng người ở tương tự như kiểu quản gia này vẫn luôn tồn tại. Chẳng mấy chốc, Chu Dương đã thấy Tô Thế Minh. Đây là một người đàn ông trung niên với dáng người đứng đắn, sắc mặt uy nghi, trên mắt là đôi lông mày sắc như kiếm, cảm giác của toàn bộ người này rất mạnh mẽ. Chu Dương thầm hoảng hốt. Trước khi đến đây, anh đã đoán Tô Thế Minh rốt cuộc trông như thế nào, nhưng không ngờ đến sẽ lại uy nghiêm đến thế. Chú Tô, chào ông, tôi là Chu Dương. Mặc dù nói Tô Vĩ đã gọi Chu Dương là lão đại, nhưng Chu Dương tự biết tuổi tác của bản thân không chênh lệch mấy với Tô Vĩ. Đối diện với Tô Thế Minh, đương nhiên không thể kiêu ngạo. Hơn nữa, tuổi của Tô Thế Minh cũng đã đủ để trở thành chú của Chu Dương. Cậu chính là Chu Dương? Tô Thế Minh nhìn Chu Dương nhẹ gật đầu. Tô gia là một gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải. Đương nhiên, không cần nói đến khí thế, chỉ cần nói đến tên tuổi cũng khiến vô số người kính sợ trong lòng. Nhưng Chu Dương lại không tự ti, không kiêu ngạo, rất bình tĩnh. Điều này đủ để thấy anh là một người cực kỳ thận trọng. Người như vậy, gia đình bình thường không thể nuôi dạy ra được. Cũng chính vì điểm này, Tô Thế Minh càng tin tưởng Chu Dương xuất thân từ một gia tộc lớn. Chỉ là nhìn khái quát vào các gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải, không hề có họ Chu, điều này khiến Tô Thế Minh mơ hồ đoán được thân phận thực sự của Chu Dương. Bố à, hai người đừng có nghiêm túc như vậy được không? Con không dễ dàng mời lão đại và sư phụ đến được. Bố có thể dứt khoát một chút được không ạ? Tô Vĩ mắt nhìn thấy hai người hình như còn phải xem kỹ nhau, liền có chút sốt ruột. Hắn sợ rằng Chu Dương tức giận trực tiếp rời đi. Nếu như thế, mong muốn bái Ngưu Xuyên làm sư phụ của hắn sợ rằng phải tan vỡ. Nhìn xem, tên tiểu tử này sốt ruột luôn rồi. Tô Thế Minh cười nhẹ, kêu Chu Dương và Ngưu Xuyên ngồi xuống. Ông cũng không chần chừ nhắc về thân phận của mình, trực tiếp nói ra một số thông tin điều tra được của Tôn gia và tòa soạn. Đồng thời, Tô Thế Minh cũng nói thẳng mục đích bản thân mời Chu Dương đến, không có chút giấu giếm nào. Sau khi nói xong, Tô Thế Minh liền lặng lẽ uống trà, chờ đợi Chu Dương đưa ra quyết định của mình. Nhưng Chu Dương vào giờ phút này, trong lòng thầm nghĩ, suy đoán trước đây của anh quả nhiên không sai. Bên trong Tô gia thật sự có vấn đề, mà nguyên do của vấn đề chính là lợi nhuận của Tô gia ngày càng ít hơn trong những năm gần đây. So với một số gia tộc lớn khác thì đã bị tụt lại rất xa ở phía sau. Điều này thật ra liên quan đến lựa chọn của Tô Thế Minh. Nhưng hễ là kinh doanh vi phạm pháp luật, cho dù việc kinh doanh đó kiếm được rất nhiều tiền, Tô gia đều không thể tiếp xúc đến. Điều này khiến Tô gia ở trên phương diện kinh doanh mất đi rất nhiều cơ hội so với các gia tộc khác. Mà lợi ích ngày càng thấp của gia tộc cũng gây ra bất mãn cho không ít người trong Tô gia. Mẹ của Tô Chiết, Tô Thế Cầm là người dẫn đầu phản đối. Anh cả, anh đã mời khách đến, sao lại không nói với em một tiếng, để em chuẩn bị sẵn cơm rượu tiếp đãi. Nếu không người khác sẽ nói Tô gia không có quy củ, ngay cả tiếp đãi khách cũng không biết. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lạnh vang lên ngoài cửa. Chu Dương để ý khuôn mặt của Tô Thế Minh, trong nháy mắt xa xâm lại. Anh quay đầu lại nhìn, liền thấy một người phụ nữ trung niên, xinh đẹp, thư thái bước vào, xuất hiện trước mặt anh. Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong tập 14 của bộ truyện và tập 15 của bộ truyện sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh truyện này. Các bạn đừng quên hãy quay trở lại kênh truyện để chúng ta cùng đón những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.